Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 69, Vân Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Trúc Chiếu gả cho Minh Vân Kiến, nàng chưa hẳn đã đem lòng yêu hắn, nhiều nhất chỉ là tin tưởng và nương tựa bởi ân cứu mạng thuở xưa. Về sau ngày ngày ở bên nhau, nàng không ít lần động lòng vì hắn. Khi ấy đầu đội hồng sa chưa kịp vén lên, một tiếng phu quân còn dễ dàng thốt ra. Vậy mà giờ đây, lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng, khiến nàng nhất thời chẳng thể cất lời. Ban đầu nàng tự nhận mình là thê tử của Minh Vân Kiến, sau lại nghĩ hai người chỉ là bị gượng ép ràng buộc mà chưa đủ hiểu nhau. Nhưng lúc này, Trúc Chiếu nhìn vào mắt Minh Vân Kiến, hơi thở dần dồn dập, cũng càng thêm chắc chắn, nàng thực lòng yêu hắn. Hiếm khi Minh Vân Kiến mất kiên nhẫn đến vậy, chỉ chờ đôi ba hơi thở không thấy nàng hồi đáp, liền lập tức bước đến, nhẹ nhàng bế bổng nàng vào lòng như thể không tốn chút sức lực nào. Trúc Chiếu nằm nép trong ngực hắn, chỉ khoác mỗi một lớp áo lót mỏng sau khi tắm, không khoác thêm áo trong áo ngoài, đã ngầm biểu lộ tâm ý, nàng nguyện dâng trọn thân mình, cũng nguyện trao cả tấm chân tình. Một nữ tử chủ động luôn có phần mạo hiểm, huống chi Minh Vân Kiến từng có ý định lợi dụng nàng. Nhưng Trúc Chiếu vẫn muốn thử một lần. Từ khi có ký ức đến nay, nàng chưa từng dám mạo hiểm đến thế. 10 năm sống trong Từ gia, nàng lúc nào cũng dè dặt như dẫm trên băng mỏng. Nàng thân thiết với Hoàn Tình, nhưng chẳng dám trao trọn lòng. Muốn ra ngoài chơi cũng phải dỗ dành Hoàn Tình rồi nhờ nàng kéo theo Từ Đàm. Chỉ khi Từ Đàm ra ngoài, nàng mới được theo cùng. Nếu Di Nương nổi giận, có đôi câu châm chọc, nàng chỉ đành xoay lưng làm như không nghe thấy gì, để lòng mình nhẹ đi một chút. Nàng muốn mượn vài cuốn sách hay từ Hoàn Oánh cũng phải trước đó 3 năm ngày 48 lượt giã mực. Tầng bốc nét chữ của nàng ta đẹp, văn từ tuyệt diệu mới mong đổi được vài món dư thừa. Ôm lấy Minh Vân Kiến là hành động táo bạo đầu tiên nàng dám làm. Như một canh bạc lớn, lấy cả thân thể lẫn sinh mệnh để cược, bởi lợi ích nhận được ở bên kia canh bạc quá đáng giá khiến nàng sẵn lòng đánh cược bằng cả trái tim. Khi bị Minh Vân Kiến đặt xuống mép giường, Trúc Chiếu nằm trong chăn gấm mềm mại, nhìn thẳng vào mắt hắn, làn tóc đen nhánh của hắn khẽ lướt qua tai nàng, khiến tim nàng đập như trống trận, không dám chớp mắt, khẽ khàng cất tiếng. Thiếp cũng thích chàng. Minh Vân Kiến nhẹ mỉm cười, cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên, hai tay chống bên người Trúc Chiếu, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt nàng. Rõ ràng vừa nhận được lời đáp, trong lòng hắn có muôn vạn điều muốn nói, muốn bày tỏ hết tâm tư, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Nụ hôn của Minh Vân Kiến dịu dàng rơi lên mắt nàng. Trúc Chiếu run khẽ lông mi, nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt đệm giường bên dưới, đôi môi khép hờ, mỗi nhịp thở đều như rơi thẳng vào tim hắn. Thực ra, chỉ cần một lời đó là đủ rồi. Nụ hôn của Minh Vân Kiến mang theo vẻ thành kính như đối với vật quý dễ vỡ. Ngón tay cái bên tay phải đeo chiếc nhẫn ngọc trắng, lạnh lẽo chạm vào da nàng khiến cả người Trúc Chiếu run rẩy. Nàng nín thở, nhưng tiếng tim đập lại vang vọng rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Thình thịch, mỗi nhịp đều gấp hơn. Hắn cởi dây áo chưa buộc của nàng, chút áo lót của chính mình, kéo rèm giường bằng lụa mỏng phủ xuống. Nếu hỏi Minh Vân Kiến yêu Trúc Chiếu từ khi nào, e rằng chính hắn cũng không rõ. Nhưng có một khoảnh khắc hắn nhớ mãi không quên. Hôm đó mưa đông buốt giá, Trúc Chiếu ôm mười mấy chậu lan hoa trong mưa, còn hắn đứng bên ngoài lan cảnh các, tay cầm chiếc ô, mưa như chút nước. Trúc Chiếu yếu đuối hơn cả lan hoa trong tiết đông, khiến hắn vừa xót xa vừa không đành lòng, rung động lạ thường. Có lẽ từ ngày đó, hắn chẳng còn xem nàng là tiểu cô nương ngày nào, mà là nữ tử trưởng thành, khiến tim hắn đập rộn ràng. tình cảm khởi nguồn, không thể khống chế. Nụ hôn của Minh Vân Kiến luôn mang theo bá đạo và chiếm hữu. Hắn nắm lấy tay nàng, đưa L, N, D, N, S đầu, 10 ngón đan xen, đầu ngón tay vướng phải sợi tóc chẳng rõ là của ai. Từng động tác đều không gấp gáp nhưng lại không để lại bất cứ khoảng trống cho nàng lùi bước. Trúc Chiếu rụt rè ôm lấy cổ hắn, đôi mắt khẽ hé, nước mắt bất chợt dâng lên. Rõ ràng không phải đau buồn, ngược lại là cảm xúc dâng trào. Thế mà cảm giác muốn khóc vẫn trào ra bất chấp. Nàng vừa nghẹn ngào vừa được hắn ôm vào lòng, dịu dàng vuốt lưng an ủi, còn nhẹ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Minh Vân Kiến cúi đầu hỏi nhỏ, lạnh sao? Trúc Chiếu thút thít đáp, cả người hồng như lửa. Hắn lại nói, chúng ta đắp chăn rồi, nàng đừng khóc nữa, được không? Trúc Chiếu khẽ đáp, vâng. Minh Vân Kiến liền hôn lên trán nàng, ngoan lắm. Trên giường trải hai lớp chăn, một lớp bên dưới, một lớp phủ trên thân hai người. Khi Trúc Chiếu bị Minh Vân Kiến ôm chặt trong lòng, bao ý nghĩ trong đầu nàng tan thành hỗn độn, chẳng thể nghĩ gì nữa, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu qua màn giường rọi vào mắt. Ánh sáng kia lấp lánh qua chuỗi hạt treo trên đỉnh giường. Không biết là do nàng run rẩy hay chuỗi hạt đang rung, chỉ thấy ánh nến mơ hồ như mộng. Một đêm lặng gió, hôm sau trời quang, phía đông vừa rạng trắng, Trúc Chiếu đã thức dậy một lần. Giờ này là lúc nàng thường tỉnh giấc mỗi ngày, thành thói quen. Nhưng khi mở mắt thấy mình đang ôm một cánh tay, gương mặt Minh Vân Kiến gần kề trong gang tấc, nàng giật mình hoảng hốt. Không phải vì hai người chung chăn chung gối, chuyện ấy từng xảy ra, mà bởi vì nàng phát hiện cả hai đều không mảnh vải che thân, gần sát đến mức từng hơi thở phả lên mặt nhau. Trúc Chiếu chớp mắt hai lần, mặt đỏ bừng, rụt nhanh vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cằm Minh Vân Kiến. Một đêm trôi qua, cằm hắn đã mọc thêm chút râu. Trúc Chiếu đưa tay chạm thử, hơi châm chích nhưng không đến nỗi đau, nếu không nhìn kỹ thì không dễ thấy. Chính động tác này khiến Minh Vân Kiến hơi nhíu mày, dài tay kéo nàng sát vào lòng hơn, giọng khàn khàn buổi sớm cất lên, ngủ thêm chút nữa đi. Trúc Chiếu hai tay ôm lấy lưng Minh Vân Kiến, ngực chạm ngực, chẳng thể nào dãy ra được, đành phải gối đầu lên cánh tay hắn, ngoan ngoãn nằm yên như lời hắn dặn, giả vờ ngủ say. Quả nhiên chưa bao lâu, nàng thực sự thiếp đi. Lúc nàng mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ, bên cạnh chẳng còn ai. Không rõ Minh Vân Kiến đã rời giường từ khi nào, y phục chuẩn bị cho nàng mặc hôm nay đã được đặt sẵn trên chiếc đôn tròn cạnh giường. Chỉ cần với tay là chạm tới, Trúc Chiếu vừa với lấy y phục, liền phát hiện cánh tay mình đỏ một mảng. Cúi đầu nhìn lại, cả người không chỉ đỏ một chỗ, bả vai trái còn lưu lại một vết răng không sâu không cạn, khiến nàng lập tức khom lưng ôm chặt chăn, len lén thò đầu ra ngoài màn trướng nhìn quanh, thấy trong phòng không có nha hoàn, nàng mới nhẹ nhàng thở phào. Những ký ức đêm qua không tiện hồi tưởng, Trúc Chiếu vội vàng mặc quần áo, chỉ là lúc xuống giường đi lại có chút khó khăn, mặt càng đỏ thêm mấy phần. Mở cửa phòng, thấy Đào Chi và Thục Hảo đã ngồi đợi sẵn. Vừa thấy nàng, cả hai liền hô lên, nương nương dậy rồi. Đào Chi sai Thục Hảo đi múc nước rửa mặt cho nàng, còn mình thì theo nàng vào phòng giúp chải tóc. Trúc Chiếu hỏi, vương gia đâu rồi? Đào Chi đáp, vương gia đã sai quản gia chuẩn bị hành lý, một lát nữa nô tỳ cũng phải giúp nương nương thu xếp vài món đồ thân cận. Hôm nay vương gia muốn đưa nương nương xuất hành. Trúc Chiếu chợt nhớ lại hôm qua Minh Vân Kiến nói sẽ đưa nàng ra ngoài thành xem Khổng Tước, nhưng chưa rõ đi đâu. Nếu không xa kinh thành, chỉ cần một hai ngày đi về thì đâu cần chuẩn bị lỉnh kỉnh như vậy. Xem ra nơi này cách kinh thành không gần. Sau khi rửa mặt xong, nàng dùng điểm tâm tại tiểu sảnh. Có lẽ là Minh Vân Kiến dặn dò trước, nên các món ăn sáng đều rất thanh đạm, hợp khẩu vị. Giờ này mọi khi Tiểu Tùng đã chạy đến tìm nàng rồi. Nhưng hôm nay không thấy bóng dáng, chắc đã bị Minh Vân Kiến răn dạy, nhất thời không dám tới quấy rầy Nguyệt Đường Viện. Miễn là Trúc Chiếu không rời khỏi Phủ Văn Vương, hắn sẽ không đi theo nữa. Dùng xong bữa, nàng đến Lan Cảnh Các như mọi khi. Trước đây lúc Minh Vân Kiến bận việc, mỗi sáng nàng đều đến đó chăm sóc Lan Hoa, chiều đọc sách thêu thùa trong lầu các của Nguyệt Đường Viện. Gần đây lại thêm sở thích mới là thêu thùa. Trúc Chiếu đi một mình, không cho ai theo, vừa bước vào Lan Cảnh Các, đã thấy Minh Vân Kiến ở bên trong. Hắn vận y phục trắng, nơi tà áo thêu con khổng tước xanh lấp lánh giữa vườn lan. Trông như thật, tóc vấn ngọc quan, phong thần tuấn lãng, sạch sẽ chỉnh tề khiến Trúc Chiếu nhất thời ngẩn ngơ. Nghĩ đến bộ dáng hắn sáng sớm, râu mọc lún phún, tóc rối xóa trên gối, mà thấy không thể nào tưởng tượng đó là cùng một người. Nghĩ lại chuyện đêm qua, nàng ngượng ngùng đến mức đứng chết chân ở ngưỡng cửa, ngập ngừng thốt: "Vương gia, sớm an." Minh Vân Kiến buông khăn tay, rửa sạch tay trong chậu đồng rồi bước tới, mỉm cười: "Ta cứ tưởng nàng sẽ ngủ thêm một lát, sao dậy sớm thế?" Trúc Chiếu mở to mắt, thấy hắn đưa tay tới, đầu ngón tay mát lạnh sau khi rửa, khẽ vén sợi tóc bên mai nàng ra sau tai, dịu dàng: "Ừ, một tiếng, thiếp tỉnh giấc là dậy thôi." Ánh mắt Minh Vân Kiến nhìn nàng quá đỗi nóng bỏng, khiến Trúc Chiếu nhất thời khó thở, chẳng dám nhìn thẳng, bèn cúi đầu, vừa hạ mắt, liền thấy bên hông hắn là chiếc túi thêu. Chiếc túi ấy vừa mới hoàn thành hôm qua. Con khổng tước trên đó nếu so với con thêu trên y phục hắn thì chẳng khác nào gà rừng nhuộm màu. Như một bông cỏ dại cắm trong bình ngọc quý giá, trông thật lạc lõng. Trúc Chiếu chợt nhớ tới chiếc hương nang thêu hoa lan hắn từng đeo. Bèn hỏi: "Sao vương gia lại tháo hương nang kia rồi?" "Chiếc đó tuy cũ, nhưng đẹp hơn chiếc nàng thêu nhiều. Vật cũ thì cất đi thôi. Chiếc nàng tặng ta thích lắm, muốn đeo khoe thiên hạ." Minh Vân Kiến nói rồi đưa tay điểm trán nàng. "Không được cúi đầu, cũng không được tránh ánh mắt ta." Nhìn thẳng vào, Trúc Chiếu suýt bước lùi một bước vì động tác ấy, nhưng bị hắn giữ tay lại. Sau khi vững lại, nàng mới dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt đầy tình ý ấy. Mặt đỏ bừng, nàng khẽ nói: "Chiếc túi này thiếp thêu không đẹp, vương gia giữ là được rồi. Nếu để người khác thấy, e rằng bị chê cười mất." "Ai dám chê?" Minh Vân Kiến kéo nàng lại gần. "Nàng tặng, ta đều thích cả. Nếu sau này thiếp thêu con rùa đội nón, vương gia cũng đeo sao?" Trúc Chiếu trêu hắn. Minh Vân Kiến bật cười, gật đầu: "Đeo, nàng thêu gì ta cũng thích." Trúc Chiếu bị hắn làm ngượng chín mặt, vội rút tay lui lại hai bước, chuyển đề tài: "Nghe Đào Chi nói vương gia chuẩn bị hành lý, chúng ta định rời kinh đi đâu vậy?" "Miễn Châu." Minh Vân Kiến đáp: "Nơi đó phong cảnh hữu tình, núi non đẹp đẽ, khí hậu lại dưỡng người. Tháng năm không có gì quan trọng, ta và nàng có đủ thời gian. Đến nơi rồi ta sẽ đưa nàng đi khắp." Trúc Chiếu từ nhỏ chưa từng du ngoạn, lần đầu tiên ra ngoài chơi chính là cùng Minh Vân Kiến đi Thiên Đính Phong ngắm hoa mai. Nay lại sắp tới Miễn Châu, nơi được gọi là vùng đất trù phú. Nàng đương nhiên vui mừng khôn xiết. Miễn Châu không rộng, nhưng trong thành và các thị trấn có rất nhiều sông ngòi, cầu đá thấp nhỏ san sát, nhà cửa trắng tường ngói đen, tường mái vươn lên cao vút. Khác xa kinh thành, đường phố đều lát đá phiến, hẹp hòi nhưng đông đúc. Mỗi dịp lễ hội dân gian đều vô cùng náo nhiệt. Những điều này nàng đều nghe từ Từ Đàm kể lại. Trước đây, nàng chỉ âm thầm ngưỡng mộ, nay vui mừng hiện rõ lên nét mặt, khiến Minh Vân Kiến chỉ liếc một cái đã nhìn thấu. hắn hỏi, vui không? Trúc Chiếu gật đầu, chân thành đáp, vui lắm. Minh Vân Kiến khẽ nghiêng đầu, chỉ vào má mình nơi lúm đồng tiền, cười bảo, vậy cho ta phần thưởng nhỏ đi. Trúc Chiếu sửng sốt vì bị trêu chọc, nhưng hắn thấy nàng ngơ ngác đáng yêu, vốn chỉ nói đùa, định lui lại, ai ngờ nàng lại nhón chân, ngẩng đầu tới gần. Minh Vân Kiến lập tức bất động, má hắn chạm phải một điều mềm mại, Trúc Chiếu như chuồn chuồn lướt nước, khẽ hôn lên má hắn, rồi vai rụt lại, tay che miệng mũi, đôi mắt cong cong tươi cười nhìn hắn, giọng nàng ngượng ngùng, vùi trong lòng bàn tay, bị dính ít phấn rồi, chàng tự lau đi nhé. Minh Vân Kiến nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng dậy sóng, đầu óc chỉ còn vang lên một câu, thực khiến người ta say đắm không dứt. Cách chương.